Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô xứng để tôi phải gọi phụ huynh sao? Người phụ nữ ngạo mạn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Hương. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên đôi giày bẩn thỉu của cô bé, đầy vẻ khinh thường và chế giễu. Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác này, chắc không phải là kẻ ăn xin chứ? Tạ Hương lúng túng rụt chân lại, ôm chặt búp bê âm mộc trong tay. Đó là hành động cô hay làm khi lo lắng, nhưng lại bị người phụ nữ nhận ra điều bất thường. Cô ôm cái gì trong tay thế? Có phải vòng tay của tôi không? Người phụ nữ lớn tiếng chất vấn. Không phải, đây là bạn của tôi. Tạ Hương vừa nói vừa đưa búp bê ra, sau đó nhanh chóng giấu lại vào lòng như sợ bị giật mất. Người phụ nữ ngạo nghễ ngẩng cằm lên. Đập nát con búp bê này đi. Tôi nghi cô giấu vòng tay của tôi trong đó. Tạ Hương vô thức lùi lại, cảnh giác nhìn cô ta. Đây là gỗ đặc, không thể giấu đồ bên trong. Vậy thì cứ đập ra xem sao. Người phụ nữ nháy mắt ra hiệu cho hai người đồng hành. Họ lập tức hiểu ý và tiến lên kéo lấy Tạ Hương. Hai vệ sĩ đã bảo vệ Tạ Hương trước đó thấy vậy thì nổi giận. Không cần bận tâm đến thân phận nữa. Họ liền dùng sức đẩy và tung ra vài cú đấm, đá. Chỉ trong khoảnh khắc, những người xung quanh đều bị cuốn vào cảnh hỗn loạn. Ban đầu, họ không muốn để lộ thân phận, nhưng nếu để tiểu đồ đệ của đại sư Tần bị ức hát, pê ngay trước mắt họ, làm sao họ dám đối diện với đại sư Tần? Ngay cả phía ngài cũng khó mà nói rõ được. Cả hai nhanh chóng tiến lại gần Tạ Hương, đứng bảo vệ cô từ hai bên. Cô nói anh họ mình là phó cục trưởng, tên gì? Nam vệ sĩ tên Tống Kha, giọng nói lạnh lùng đầy uy lực, khí thế áp đảo hoàn toàn. Là người đi theo Thạch Vân Sơn, khí chất của anh không thể xem thường. Người phụ nữ bị anh dọa sợ, nhưng khi nghĩ đến vẻ ngoài nghèo khổ của Tạ Hương, cô ta lại lấy lại sự kiêu ngạo. Liên quan gì đến anh? Các người vốn cùng một bọn. Tin không, chỉ cần một cú điện thoại của tôi, cả đời này các người sẽ phải ngồi tù. Hừ, không nói đúng không? Cũng tốt. Tôi cũng quen một vị cục trưởng, để xem rốt cuộc ai phải ngồi tù. Tống Kha vừa định lấy điện thoại ra gọi thì ánh mắt thoáng thấy Tần Nhan Kim. Tạ Hương cũng nhìn theo ánh mắt của anh, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, như thể người vừa cứng đầu và tủi thân lúc nãy không phải là cô. Đại sư Tần, ngài đến đón em sao? Một tiếng, đại sư Tần, vang lên khiến tiếng ồn ào xung quanh lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Hít sâu. Đúng là đại sư Tần, nhưng mà, đại sư Tần đứng đây, tại sao vừa nãy không ai nhận ra? Hay là cô ấy tàng hình? Mọi người đều biết đại sư Tần có thể tàng hình, nên không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô đã thu hút ngày càng đông người vây quanh. Nhưng khác với những ngôi sao đình đám xuất hiện, không ai lao lên cuồng nhiệt. Ngược lại, họ lùi về sau, nhường chỗ một cách trật tự. Đại sư Tần, đúng là đại sư Tần. Cuối cùng cũng được thấy đại sư Tần bằng xương bằng thịt, trời ơi, thật hạnh phúc. Đại sư Tần sao lại xuất hiện ở đây? Sáng nay cô ấy vẫn còn ở thành phố X mà. Vừa nãy tôi còn xem tin tức, Hạo Ca và nhóm của hắn đều bị bắt rồi. Trời ơi, vừa nãy tôi cảm thấy cô bé này trông quen quen. Bây giờ nhìn thấy đại sư Tần mới nhớ ra, trong buổi livestream sáng nay, cô bé này đã dùng búp bê gỗ đập vào đầu mấy người nổi tiếng trên mạng. Hình như đúng thật. Lẽ nào đại sư Tần đến đây tìm cô bé? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người bàn tán xôn xao, ai nấy đều tò mò mối quan hệ giữa Tần Nhan Kim và Tạ Hương. Đại sư Tần, cái quái gì vậy? Người phụ nữ đeo kính râm nhíu mày, tháo kính xuống. Khi nhìn thấy gương mặt mộc mà tinh tế không chút son phấn của Tần Nhan Kim, đáy mắt cô ta thoáng hiện lên sự ghen tị sâu sắc. Cô ta nhìn Tần Nhan Kim từ đầu đến chân bằng ánh mắt đánh giá giống như khi nhìn Tạ Hương. Thấy cô mặc đạo bào màu trắng, không đeo bất cứ phụ kiện nào, nhưng lại toát lên vẻ tiên khí ngút ngàn, lòng ghen tị của cô ta càng bùng nổ. Thay vì làm khó Tạ Hương, cô ta giờ đây muốn nhìn thấy người phụ nữ với dáng vẻ tiên tử này quỳ rạp dưới chân mình. Khoanh tay trước ngực, cô ta hất cằm, giọng điệu chế giễu. Này, cô là ai? Cùng hội với con bé đó à? Hừ, đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Hai người các cô dám ăn cắp đồ của tôi. Với cả, mặt cô là phẫu thuật đúng không? Nhìn là biết không phải hàng thật. Sao, ăn cắp đồ để đi thẩm mỹ à? Rồi định bám lấy đại gia sao? Lời vừa dứt, không khí xung quanh bỗng trở nên im ắng kỳ lạ. Mọi người đều tránh xa phụ nữ như tránh dịch bệnh, ánh mắt đầy thương hại và hả hê, như thể giây tiếp theo cô ấy sẽ phải gánh chịu những hậu quả mà mình không thể chịu nổi. Cô đoán không sai, hiện tại, Tần Nhan Kim không phải là người mà ai cũng có thể nói được. Nếu chỉ là miệng lưỡi độc ác thì cũng không sao, có thể chỉ bị chút tổn hại nhỏ. Nhưng nếu là người có thù hận sâu sắc với bản thân, thù hận càng sâu thì sự phản tác dụng sẽ càng mạnh mẽ. Đây là cơ chế tự bảo vệ của phản chú thuật. Người phụ nữ cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không để tâm. 2 năm đi nước ngoài, cô đã lâu không được tự do lộng hành như thế này, thật sự có chút nhớ nhung. Vì vậy, khi đến đây ăn cơm, Tạ Hương vô tình đụng phải cô một chút, lập tức tìm được nơi để chút giận. Bây giờ nhìn thấy Tần Nhan Kim, nơi chút giận đó hoàn toàn bùng phát. Cô ta ghét nhất là những người phụ nữ đẹp, những người có gia thế hiền hách mà cô không dám đụng vào, còn những người phụ nữ hèn mọn ở tầng lớp dưới, cô không muốn tha cho một ai. Cô không quan tâm các người có phải là đồng lõa không, chiếc vòng tay của tôi đã mất, 2 người các cô là nghi phạm lớn nhất. Nếu hôm nay không đưa ra được, tôi sẽ phơi bày chuyện của các cô lên mạng, để mọi người coi các cô như chuột chạy qua đường. Ê, tôi nói các cô nghe không? Cô ta chưa nói hết câu, một chiếc bình hoa rơi xuống từ trên đầu, mảnh sứ văng ra, tất cả đều lướt qua mặt cô ta, hoàn hảo tránh khỏi các điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, chiếc mũi làm giả của cô ta rơi ra, để lại nhiều vết xước sâu trên mặt, có thể nhìn thấy tận xương. Người phụ nữ mở to mắt, phát ra một loạt tiếng thét thảm như giết lợn. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn về phía Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim bình tĩnh như Phật, nhẹ nhàng nói chuyện với Tạ Hương, giọng điệu ôn hòa như đang an ủi một con mèo con bị bắt nạt. Thưa đại sư, người này, Tạ Hương chỉ vào người phụ nữ mặt mày lở loét, đầy máu, có chút không đành lòng. Đại sư ơi, có cần giúp cô ta gọi 120 không? Tần Nhan Kim bình thản nói, sẽ có người gọi. Lúc này, mấy người bạn đi cùng người phụ nữ như thể đã phản ứng kịp, vội vã chạy đến, dè dặt hỏi. Tề Tư Tư, cô có sao không? Tề Tư Tư mặt đầy vẻ giận dữ, mắng to. Đi chết đi, các người không thấy vết thương trên mặt tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau gọi 120 cho tôi. Đừng vội, 120 đang trên đường, chỉ vài phút nữa là tới. Người bạn nhỏ giọng nói, ngay khi Tề Tư Tư đang mắng chửi Tần đại sư, cô bạn đã bí mật gọi 120, vì cô biết Tề Tư Tư sẽ gặp họa lớn. Những người khác đều hiểu rõ, không nhắc nhở cô ta, vì họ rất ghét Tề Tư Tư, nên cô ta tự tìm đường chết, họ có thể làm gì? Chỉ đành đau lòng mà để cô ta tự hại mình thôi. Trong khi sự rối ren còn chưa dứt, một video bất ngờ lan truyền trên mạng, nhân vật chính trong video chính là Tề Tư Tư, người đầy máu me. Trong video, Tề Tư Tư ra lệnh cho vài vệ sĩ giữ một người phụ nữ mang thai. Cô phụ nữ mang thai bụng khá lớn, trông như đã mang thai 7, 8 tháng, sắp đến ngày sinh, nhưng Tề Tư Tư độc ác dùng giày cao gót đá mạnh vào bụng cô ta. Cô ta mặt mày tái nhợt, khổ sở cầu xin tha, nhưng tiếc là dưới váy, vết máu đỏ khiến người xem không khỏi xót xa. Tề Tư Tư vừa đá bụng người phụ nữ mang thai, vừa tát vào mặt cô ta, miệng mắng những lời cực kỳ độc ác, vẻ mặt dữ tợn khiến người ta cảm thấy còn đáng sợ hơn cả lúc này. Video lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc xung quanh đã náo loạn. Trời ơi, các bạn nhanh xem trên Weibo đi, người phụ nữ này thật ác độc, chẳng những đá chết thai phụ mà còn cực kỳ tàn nhẫn. Cái này chính là cái giá mà cô ta phải trả khi gặp Tần đại sư. Cô ta đúng là loài thú, các chị em, đánh cô ta đi. Đánh cô ta, khi mọi người chuẩn bị lao vào, Tần Nhan Kim lên tiếng. Mọi người, cách chương.